Đan Thần, chương 713, Căn Nguyên, 2, gocchuyenaudio.com. Cường độ thân thể của Hỏa Phượng Ma Long hiện giờ đã đạt tới trình độ kinh khủng, mà bởi vì Hỏa Phượng Hoàng ẩn chứa Niết Bàn Hỏa trải qua Chí Dương Chân Hỏa rèn luyện, sau khi dung hợp lại xuất hiện biến hóa. Lực lượng bản thân của Hỏa Phượng Ma Long đã đạt tới Thiên Anh tầng 6, mà thân thể vốn cường hãn, mà vào lúc này đã vượt qua tồn tại Thiên Anh, tốc độ có thể so với Thuần Dương Thái Tôn. Dùng bổn mạng chân hỏa của bản thân làm chủ trình cung cũng có thể cho Hỏa Phượng Ma Long thúc dục nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh dẫn động Chí Dương chân hỏa, Chí Âm chân hỏa sử dụng trực tiếp, tuy quá trình dẫn động là quá trình dày vò hắn, nhưng trực tiếp dùng hai chủng hỏa diễm làm chủ, dùng thần niệm thúc dục nó sẽ hóa thành một trận pháp thần niệm đặc biệt. Trình cung biết rõ, hiện tại cho dù mượn nhờ Hỏa Phượng Ma Long ra tay tác dụng cũng không lớn, ngay cả một kích toàn lực của Nhạc Phụ đại nhân cũng bị đối phương bóp nát, tuy trình cung có cảm giác đối phương hư trương thanh thế, nếu không nhất định sẽ lại ra tay, nhưng ít nhất nói rõ hắn sẽ vượt qua lực lượng của Nhạc Phụ, nói như thế nào cũng là Thuần Dương hậu kỳ, tuyệt đối không phải bản thân mình hiện giờ có thể chống cự. Cho nên trình cung dùng thần niệm xuất phát, vượt cấp sử dụng thần niệm trận pháp, đây là trình độ vượt qua Thái Tôn, đã cảm ngộ ra đạo của bản thân, tương đương với Thiên Tôn, cảnh giới hiện đạo, người ở cảnh giới này mới có thể thi triển, nhưng trình cung hiện tại cũng không có biện pháp, mượn nhờ Chí Dương chân hỏa, Chí Âm chân hỏa hình thành lực lượng âm dương, miễn cưỡng sử dụng. Chí Dương chân hỏa, Chí Âm chân hỏa, bổn mạng chân hỏa của Trình Cung là Niết Bàn hỏa, Càn Khôn hỏa trùng, đã dị biến tam vị chân hỏa, cộng thêm hỏa diễm từ Hỏa Long khi cứu giúp Đông Phương xuất trong ngọn núi chính, cũng có tác dụng trợ giúp thần niệm cấu thành trận pháp, trực tiếp bao phủ thân ảnh nữ tử xinh đẹp, cao quý vào bên trong. Bởi vì những lực lượng này chỉ có trình cung khống chế, vì thần niệm của hắn đạt tới cảnh giới dùng thần niệm bày trận thời gian ngắn có hiệu quả phong ấn thần niệm, cho nên đối phương muốn công kích cũng vô dụng, sau khi những hỏa diễm bị ta ẩn pháp phủ chúng sẽ biến mất trong thiên địa. Bành, thời điểm trận pháp của trình cung có được hiệu quả ngay lập tức liên hệ với truyền thừa đan đỉnh nên Đông Phương Xuất cũng cảm thấy chấn động, không chỉ thế, Hỏa Long đang ở dưới đất Đông Phương gia tộc cũng hoạt bát hơn gấp trăm lần. Trong nháy mắt này, nguyên khí trên 81 ngọn núi gia tăng, không ít người bị vây ở một cảnh giới đã lâu cũng đột phá, mà uy lực của Hỏa Long gia tăng, làm cho đầu Hỏa Long bị bệnh cũng sống lại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, giờ khắc này, Đông Phương Xuất đã cảm nhận rất rõ ràng, cả Đông Phương gia tộc giống như cây khô gặp mùa xuân, thoáng cái tràn ngập sinh cơ. Loại cảm giác này hắn cũng không có cảm nhận được, nhưng trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới một việc, Đông Phương gia tộc vào mấy trăm năm trước giống như sinh bệnh từ từ suy yếu, đời sau một đời không bằng một đời, hơn nữa bình cảnh khó mà đột phá. Tuy nguyên khí trong gia tộc còn sung túc nhưng căn cứ vào những thái thượng trưởng lão nói, mấy trăm năm trước rất tốt. Lúc ấy chỉ cho rằng truyền thừa đan đỉnh không sử dụng quá lâu, ngọn núi chính lâu nay chưa cất cao, hỏa lâu quá. gocchuyenaudio.com Lâu không tăng trưởng, gia tộc cũng từ từ suy sụp mới khiến cho Đông Phương gia tộc cường thế biến thành như thế này, trong đầu của Đông Phương Xuất suy nghĩ tới một việc, vào thời điểm phụ thân của mình còn tại vị gia tộc rất cường thịnh, nhưng đột nhiên đem vị trí gia chủ truyền cho mình rồi rời đi, lúc ấy hắn mấy lần muốn nói lại thôi, hình như chuyện quá phức tạp còn thường xuyên kể một ít lời khó hiểu. Những lời này tuy chỉ là suy đoán và nghi vấn, nhưng lúc này nghĩ lại tuy chỉ có một chuyện, Đông Phương gia tộc không nên như thế, dùng tình huống Đông Phương gia tộc mấy vạn năm qua thai nghén Hỏa Long, trừ phi Hỏa Long xảy ra vấn đề, nếu không sẽ không như thế, rốt cuộc là nguyên nhân ở đâu. Có chút vấn đề giống như một cánh cửa, một khi mở ra sẽ có cảm giác trong sáng rộng rãi. Đông Phương Xuất vào lúc này đã hiểu được thì ra dự cảm không tốt lúc trước của mình kỳ thật cũng không phải hoàn toàn đến từ chính Đông Phương Thiên Báo uy hiếp, mà bởi vì sau khi mình kế thừa vị trí gia chủ đạt được truyền thừa đan đỉnh mang cho mình cảm giác này, cho nên mình mới đem Đông Phương Linh Lung đưa đến Nam Chiêm Bộ Châu, mới đưa Đông Phương Ngọc Xanh cất bước cho hắn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Một ít cảm giác không nói rõ, giờ phút này đã có đáp án rõ ràng. Truyền thừa đan đỉnh, bảo hộ tộc của ta. Hỏa kiếm trong tay Đông Phương Xuất lập tức bộc phát, Hỏa Long của 9981 ngọn núi đang hội tụ lập tức trở về vị trí cũ, hắn hét lớn một tiếng, cho truyền thừa đan đỉnh cọ rửa bản thân, cọ rửa Hỏa Long của ngọn núi chính, sau đó cho lực lượng của đan đỉnh lan tràn tới Hỏa Long của các ngọn núi khác. Dĩ vãng không có chuyện gì sẽ không thúc dục truyền thừa đan đỉnh, bởi vì mỗi lần thúc dục cần hao phí rất nhiều nguyên tinh, nguyên đan tinh khiết không có bao nhiêu hiệu quả. Ít nhất phải trên trăm khối lớn nguyên tinh cỡ nắm tay mới có khả năng sử dụng, đây là nguyên nhân không mở truyền thừa đan đỉnh, mà tài liệu luyện đan cũng không phải dễ tìm, còn phải tìm người có thiên phú tài giỏi mới được, mà điều kiện như thế khó có người đáp ứng được, cho nên Đông Phương gia tộc là gia tộc cường đại, mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm cũng chưa chắc mở truyền thừa đan đỉnh một lần. chớ đừng nói chi là không có luyện đan mà thúc giục truyền thừa đan đỉnh kiểm tra hỏa long, làm chuyện xa xỉ như thế, nhưng hiện tại Đông Phương Xuất trực tiếp hao phí nguyên tinh gom góp từng chút để thúc giục truyền thừa đan đỉnh, trực tiếp dùng truyền thừa đan đỉnh rửa sạch lực lượng của hỏa long. Bành, bành, bành, ruột rửa cũng không sao, truyền thừa đan đỉnh phát ra lực lượng kỳ lạ tương liên với 9981 ngón núi, phát hiện trận pháp, những lực lượng này cùng trận pháp đó có liên hệ thật sâu, hỏa long vốn ẩn nấp trong các ngọn núi, không ngừng hấp thụ lực lượng của hỏa long. Giống như trong cơ thể con người, đột nhiên trong máu huyết, trong xương tủy có côn trùng hút máu, hấp tủy, làm thân thể suy yếu, lợi dụng nguyên tinh rất thưa thớt, Đông Phương gia tộc không có khả năng mở ra truyền thừa đan đỉnh kiểm tra tình huống của hỏa long, cho nên trận pháp này ẩn sâu vào thân của hỏa long. Giờ phút này Đông Phương Xuất cảm giác toàn thân của mình lạnh buốt, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên Trình Cung nói là sự thật, nếu như vừa rồi mình thật sự thúc giục hỏa long ngưng tụ đối phương. Gocchuyenaudio.com sẽ có biện pháp biến hỏa long của mình thành của riêng, mà Đông Phương gia tộc sẽ hủy diệt trong tay của mình. Rất đáng hận, trách không được Đông Phương gia tộc liên tục gặp chuyện trong suốt mấy trăm năm qua, số mệnh giảm xuống, thì ra tất cả căn nguyên nằm ở đây. Cách chương.